Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cơ sở đan quyết. Một khắc đồng hồ thời gian, chiến lão mở miệng, nhớ không? Vương thần gật đầu, nhớ kỹ, trận pháp cũng không phức tạp. Trong cơ thể ta không có linh khí, không cách nào tay nắm tay dạy cho ngươi. Ta trước biểu diễn cho ngươi một chút pháp quyết, về phần làm sao sử dụng linh lực. Chính ngươi từ từ suy nghĩ. Chiến lão nói xong ngón tay bắt đầu chuyển động. Chiến lão ngón tay linh hoạt động, tựa hồ có một loại huyền ảo quỷ quỹ tích. Bắt đầu đều thời điểm vương thần nhìn hoa mắt, chậm rãi nhìn ra một ít môn đạo. Vương thần vừa hướng so trong đầu trận đồ, một bên nghiên cứu chiến lão thủ pháp. Liên tiếp học tập 3 lần, mặc dù còn có chút lạnh nhạt, toàn bộ pháp quyết cũng là bắt trước ra. 10 lần về sau, pháp quyết trong tay hắn đã ra dáng. Chiến lão nhìn xem vương thần bộ dáng nghiêm túc, vui mừng gật đầu. Hiện tại chậm rãi phun ra một tia linh lực, nhất định phải khống chế tốc độ. Vương thần nghe vậy, trên ngón tay có một tia linh lực phun ra. Linh lực theo ngón tay chậm rãi biên chế ra một cái nho nhỏ trận đồ. Ba, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, trên tay trận đồ tứ tán. Vương thần sững sờ, biết lần này là thất bại. Linh lực quá lớn, nhỏ một chút. Chiến lão mở miệng, vương thần trùng điệp gật đầu, hít sâu một hơi, ngón tay lần nữa mang theo linh khí vận chuyển lại. Linh khí tia rất rõ muốn so lần trước muốn nhỏ rất nhiều. Ba, trong tay hắn linh khí lần nữa vỡ ra. Hắn ngẩn người, nhìn về phía chiến lão. Chiến lão mỉm cười, lần này là không lớn, nhưng là linh khí không đủ đều đều, có địa phương quá nhỏ. Vương thần cũng không nhụt chí, tiếp tục thận trọng vận chuyển pháp quyết. Trong tay linh khí một chút xíu dài ra, linh lực tia chậm rãi hình thành một cái ổn định trận đồ. Ót của hắn bên trên có mồ hôi dịn chảy ra, trải qua mấy lần thất bại, hắn cũng có chút khẩn trương, nhưng là trên tay lại là một tia bất loạn, vô cùng trầm ổn. Cỡ nhỏ trận đồ bị hoàn thành 7 thành, còn chưa có xuất hiện bạo tạc, 8 thành 9 thành thành công. 3. Ngay tại trận đồ sắp thành công thời điểm, toàn bộ cỡ nhỏ trận đồ lần nữa nổ tung lên. Vương thần cũng bởi vì quá căng thẳng đầu đầy là mồ hôi, dừng lại về sau, ngón tay đều tại có chút phát run, kém một chút liền thành công. Thật sự là thật là đáng tiếc. Không tệ, chiến lão vuốt vuốt sợi râu, trên mặt ý cười, tiểu tử ngươi rất có thiên phú, chỉ thiếu một chút, tốc độ quá chậm, linh lực còn không có thành hình, cho nên mới sẽ bạo tạc. Vương thần giơ ngón tay lên đầu liền muốn tiếp tục, chiến lão đưa tay ngăn lại hắn, hiện tại nhắm mắt lại, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Vương thần nhìn một chút có chút phát run ngón tay, hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, buông ra tất cả tạp niệm. Nửa khắc đồng hồ về sau, con mắt mở ra, con mắt rất sáng, rất bình tĩnh, ngón tay cũng không đang run run. Lại đến, ngón tay lần nữa vận chuyển lại, tốc độ bình ổn, một cái cỡ nhỏ trận pháp chậm rãi tại trên ngón tay thành hình. 7 thành, 8 thành, 9 thành, 10 thành, thành công. Vương thần thở ra một cái thật dài, vui vẻ ra mặt, ha ha. Đây chính là cái gọi là đan quyết. Vương thần nhìn một chút trước mắt cỡ nhỏ trận pháp, linh lực ti liên cùng một chỗ, rất ổn định. Hắn so sánh một chút trong đầu đan quyết cùng thứ nhất mô hình, chính là có một chút thô ráp, còn cần rèn luyện. Hắn rất vui vẻ, mặc dù có chút tì vết, nhưng là thành công. Chiến lão, thế nào? Vương thần ngẩng đầu, giống một cái làm chuyện tốt, chờ đợi khen ngợi hài tử. Vẫn được, tính ngươi miễn cưỡng hợp cách. Chiến lão miễn cưỡng tán thành, thế nhưng là trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiểu tử này chẳng những là một thiên tài võ giả, luyện đan thiên phú cũng một điểm không kém. Người bình thường 3 ngày có thể học được cái thứ nhất cơ sở đan quyết liền xem như thiên tài. Vương thần tổng cộng chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền hoàn thành. Vương thần linh hồn đã tại Linh Châu không gian ma luyện 5 năm. Lại trải qua một lần thuế biến, đã sớm không giống thường nhân. Nghe chiến lão, hắn chép miệng một cái, có chút không hài lòng lắm. Tốt, tiếp tục luyện tập, lúc nào có thể cùng ngươi trong đầu đan quyết, ta đang dạy ngươi kế tiếp. Cơ sở đan quyết, chiến lão nói xong về tới Linh Châu không gian. Vương thần lại bắt đầu đâu ra đấy luyện tập. Lần thứ nhất sau khi thành công, liền không có tại thất bại qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Một canh giờ, chiến lão thân ảnh xuất hiện lần nữa trước mặt vương thần. Hiện tại bắt đầu học tập cái thứ hai cơ sở đan quyết. Chiến lão ngón tay một điểm, có một cái đan quyết ra hiện tại vương thần trong đầu. Cái này đan quyết muốn so thứ nhất hơi phức tạp một điểm. Chiến lão chỉ biểu diễn một bên thủ pháp, vương thần liền nhớ kỹ. Mặc dù so cái thứ nhất muốn phức tạp, nhưng có kinh nghiệm, một canh giờ thời gian, cái thứ hai cơ sở trận pháp liền bị hoàn toàn nắm giữ. Một buổi sáng thời gian, vương thần học xong ba cái đan quyết, mà lại đều thuần thục nắm giữ. Tốt, sáng hôm nay liền đến nơi này. Buổi chiều ta đang dạy ngươi một chút thượng cổ đan quyết. Chiến lão đánh gãy vương thần luyện tập. Hô, vương thần thở một hơi, dừng lại ngón tay, đột nhiên cảm giác một trận cảm giác mê man. Hắn biết đây là đại lượng hao phí tâm thần nguyên nhân. Thượng cổ đan quyết, vương thần nghi ngờ nhìn một chút chiến lão. Chiến lão hai tay phía sau, mở miệng nói, hôm nay ngươi dạy ngươi ba cái cơ sở đan quyết, là đại phá diệt về sau luyện đan sư sử dụng đan quyết. Hiện tại tất cả nhất phẩm đan dược đều là dùng cái này ba cái đan quyết. Buổi chiều ta đang dạy ngươi đan quyết là thời kỳ thượng cổ đan quyết. Tổng cộng là 5 cái đan quyết, đều là nhất phẩm đan dược đan quyết. Đây đều là đã thất truyền đan quyết. Vương thần nháy nháy mắt, có chút mong đợi. Chiến lão, thượng cổ đan quyết cùng cái này 3 cái đan quyết khác nhau ở chỗ nào đâu? Chiến lão xoay người, thượng cổ đan quyết so cái này phức tạp, càng ổn định, luyện ra được đan dược vô luận là chất lượng, vẫn là tỷ lệ thành đan cũng cao hơn ra một bậc. Vương thần hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, nghỉ ngơi một canh giờ, vương thần tinh lực khôi phục, tinh thần lại đầy đặn. Chiến lão, ta nghỉ ngơi tốt, chiến lão gật đầu, vương thần chăm chỉ hắn vẫn luôn rất hài lòng, tiện tay tại trên trán một điểm, 5 cái đan quyết ra hiện tại hắn trong đầu. Cái này 5 cái đan quyết so sánh với buổi trưa học tập đan quyết muốn phức tạp gấp 2-3 lần. Bắt đầu đi. Chiến lão lần nữa biểu thị lên chỉ pháp. Hai người một cái dốc túi truyền thụ, một cái dụng tâm học tập. Chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, 5 cái thượng cổ cơ sở đan quyết, vương thần toàn bộ thuần thục nắm giữ. Chiến lão, hiện tại ta có thể bắt đầu luyện đan sao? Vương thần có chút mong đợi hỏi. Chiến lão lắc đầu, không được. Trên lý luận ngươi minh bạch dược tính, dược lý, học xong cơ sở đan quyết, đã có luyện đan năng lực, nhưng là còn có thứ trọng yếu nhất không có học tập thực tiễn. Vương thần thốt ra, không tệ. Chiến lão tiếp tục nói ra, ngươi ngày mai đi đón một cái luyện dược đồng nhiệm vụ. Ở nơi đó làm một tháng dược đồng, ta cũng sẽ ở bên chỉ điểm. Dạng này liền có thể vì ngươi tiết kiệm đại lượng linh dược, cũng có thể càng thêm xâm nhập giải dược tính dược lý. Đa tạ chiến lão, đệ tử minh bạch. Vương thần thi cái lễ, ha ha, chiến lão gật đầu, mặc dù hắn cùng vương thần không có sư đồ danh phận, cái này thi lễ hắn lại là hoàn toàn xứng đáng. Tốt, tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tục lễ, hắc hắc, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, vương thần đi vào nhiệm vụ đại điện, vương sư huynh, ngươi hôm qua vừa mới giao nhiệm vụ, sẽ không lại tới đón nhiệm vụ a? Lý Tiểu Phượng cười ha hả chào hỏi. Vương thần nhìn thấy Lý Tiểu Phượng thật cũng không lấy cái gì giá đỡ. Hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Ha ha, Tiểu Phong, ta còn thực sự là tới đón nhiệm vụ. Giúp ta nhìn xem có hay không dược đồng nhiệm vụ. Cái gọi là dược đồng, chính là cho luyện đan trưởng lão đánh một chút ra tay. Thuộc về trong tông nhiệm vụ, không có nguy hiểm. Điểm công lao cũng tương đối khá thấp. Dược đồng, Lý Tiểu Phượng ngẩn ngơ. Đúng dịp, thật là có một cái dược đồng nhiệm vụ. Bất quá cái này tuyên bố nhiệm vụ người là Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão nhiệm vụ cũng không phải tốt hoàn thành. Đã có 10 cái dược đồng bị hắn mắng đi. Nếu không vương sư huynh đợi thêm mấy ngày. Có cái khác dược đồng nhiệm vụ. Ta trước tiên thông chi ngươi. Khâu trưởng lão. Vương thần đối với tông môn trưởng lão thật đúng là không hiểu rõ lắm. Liền hỏi. Vì cái gì khâu trưởng lão nhiệm vụ không tốt hoàn thành? Hẳn là khâu trưởng lão nhân phẩm không tốt sao? Lý Tiểu Phượng lắc đầu. Thế thì không có. Khâu trưởng lão nhân phẩm cũng không tệ. Chỉ là hắn đối dược đồng yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Bình thường dược đồng khâu trưởng lão thực sự không để vào mắt. Trừ cái đó ra, khâu trưởng lão nhiệm vụ điểm công lao so các trưởng lão khác cao hơn nhiều. Bình thường trưởng lão dược đồng đều là 100 điểm công lao. Làm khâu trưởng lão dược đồng một ngày có thể cầm tới 500 điểm công lao. Đây cũng là rất nhiều đệ tử đánh vỡ đầu đều muốn làm khâu trưởng lão dược đồng nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Vương thần nghe vậy nhẹ nhõm cười một tiếng. Đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Không cần chờ. Ta liền làm khâu trưởng lão dược đồng đi. Lý Tiểu Phượng tiếp nhận lệnh bài. Được, vương sư huynh ngươi đi trước thử một chút. Đến lúc đó không được, ngươi lại tới tìm ta. Ta tại cho ngươi thu xếp. Vương thần nói ra. Cảm ơn Tiểu Phong. Lý Tiểu Phượng cười hắc hắc. 2-3 lần liền nhớ cho kỹ nhiệm vụ. Tốt, đối vương sư huynh, ngươi bây giờ liền đi khâu trưởng lão nơi đó báo đến đi. Nhiệm vụ này không chỉ một mình ngươi tiếp, còn muốn khảo hạch, thông qua được. Mới có thể trở thành khâu trưởng lão dược đồng. Tốt. Vương thần tiếp nhiệm vụ. Thẳng đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan vị trí tương đối dựa vào sau. Tại trưởng lão trụ sở phía trước một điểm. Đi vào phòng luyện đan. Vương thần bốn phía nhìn một chút. Phòng luyện đan cùng cái khác đại điện khác biệt. Sau khi đi vào bên trong là một cái viện. Viện tử rất lớn. Là cái tứ hợp viện. Ngọn nguồn bên trên 2 tầng. Phía dưới là luyện đan địa phương. Nhị lâu chủ muốn cất giữ một chút tạp vật. Ngươi là tới nơi này làm thuốc đồng nhiệm vụ sao? Một cái thanh thúy thiếu nữ âm thanh tại vương thần vang lên bên tai. Vương thần tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp tứ hợp viện đông môn mở ra. Một 15-16 tuổi thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Thiếu nữ dài nước như nước trong veo. Nhìn rất đẹp, mượt mà khuôn mặt nhỏ. Cười lên có 2 cái lúm đồng tiền nhỏ. Trên mặt làn da tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Có chút mang theo một điểm hài nhi mập. Ngập nước mắt to giống như 2 con màu đen thủy tinh. Lông mi thật dài tự nhiên hướng lên quăn xoắn. Gặp vương thần nhìn mình căm chằm. Nàng giận trách. Uy, ngươi người này. Ta hỏi ngươi nói đâu. Ngươi có nghe thấy không? Vương thần lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nghiêm mặt nói. Không tệ. Ta là tới làm khâu trưởng lão dược đồng. Thiếu nữ gật đầu. Cùng ta vào đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.